Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân tộc biệt vị Lâm Sơ Văn thử luyện chế vài lần trang chu nhất mộng, vài lần xuống dưới, thượng phẩm phẩm chất trang chu nhất mộng ra. Không ít, chính là không có cực phẩm phẩm chất, vẫn là không được a, Lâm Sơ Văn có chút buồn bực nói. Mục Thanh ở một bên nhìn nói, trang chu nhất mộng đan bản. Thân liền không thế nào hảo luyện, có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, đã không dễ dàng, cực phẩm vốn chính là khả. Ngộ bất khả cầu, Lâm đan sư có thể luyện chế thành như vậy, đã. Thực khó lường, Lâm Sơ Văn thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói. 3.000 vạn, vẫn là không tốt lắm lấy a, muốn luyện chế ra tới nói, chỉ sợ còn. Phải bế quan cân nhắc một chút, Mục Thanh cười cười, nói, Lâm đan sư. Này đó trang chu nhất, mộng đan xử lý như thế nào? Thượng phẩm, trung phẩm, hẳn là, cũng có thể bán không ít linh thạch. Lâm Sơ Văn nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, nói. Nếu như vậy, ngươi cầm đi bán ra rớt đi. Mục Thanh gật gật đầu, nói. Hảo, rốt cuộc thế nào, mới có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất. Trang chu nhất mộng đâu? Lâm Sơ Văn nhìn không được, chống cằm, nói thầm một tiếng. Mục Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Lâm đan sư, luyện chế cực, phẩm đan dược đó là muốn dựa cơ duyên, càng là cưỡng cầu. Càng là không dễ dàng đến, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, lòng ta hiểu rõ, đối với khác đan sư mà nói, xác thật như thế, bất quá, hắn là hồn. Sủng sư, linh hồn lực đặc dị, luyện chế ra cực phẩm đan dược. Xác suất thành công viễn siêu giống nhau đan sư, hơn nữa linh. Tuyển tương trợ, xác suất thành công liền càng cao. Lâm Sơ Văn cân nhắc lần sau luyện chế trang chu nhất mộng đan thời điểm, gia nhập linh tuyền thủy, lại từ tiểu thải thi triển hồi mộng thuật, nói không chừng có thể tiến thêm một bước đề cao đan dược phẩm chất. Sở Diệp đi đến, nhìn trầm tư Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, hỏi. Suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói. Suy nghĩ kiếm linh thạch sự, tình, cực phẩm trang chu nhất mộng đan không tốt lắm luyện. Chế, ta nghĩ có thể luyện chế một ít linh hồn loại đan dược đi ra. Ngoài bán, gần nhất hoa có chút mảnh, vẫn là đến nhiều kiếm tiền, đại bỉ sắc. Tới, rất nhiều đan tu đều từng ở cuối cùng một đoạn thời gian, đề. Cao một chút linh hồn lực, tiến hành một chút cuối cùng lao tới. Trên thị trường đan dược cung không đủ cầu, đây là cái khó được. Phát tài cơ hội a, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Người quyết định liền hảo. Lâm Sơ Văn vào ngọc trụy không gian, ở truy phong thời gian. Chi lực trợ lực dưới, nhanh chóng luyện chế ra một đám linh hồn. Loại đan dược, 7 ngày sau, Lâm Sơ Văn từ ngọc trụy không gian bên trong đi. Ra, không biết ngày đêm ở thời gian chi lực phụ trợ dưới luyện đan. Lâm Sơ Văn sắc mặt có chút tiêu tụy, bất quá, tinh thần lại không. Tồi, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, hoàn thành, Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói, ân, tổng cộng 500 viên, hẳn là có, thể bán cái mấy ngàn vạn, có truy phong thời gian pháp tắc trợ giúp, Lâm Sơ Văn một ngày. Hiệu suất để được với một tháng, Sở Diệp hít sâu một hơi, có chút đau lòng nói. Như vậy vất vả, không tốt lắm đâu, linh thạch có thể chậm rãi kiếm, ngươi không? Cần quá mệt nhọc, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, không sao, chỉ là ngẫu nhiên vì này, lòng ta hiểu rõ. Gần nhất tăng lên hồn lực đan dược, giá cả chướng vài lần, cơ hội. Như vậy nhưng không nhiều lắm thấy. Nói đến mấy ngày nay thường xuyên luyện chế đan dược, linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn của hắn lực có đột phá dấu hiệu, cũng coi như là ngoài ý, muốn chi hỉ. Luyện đan sư thường xuyên luyện đan, có đôi khi sẽ đối luyện. Đan sư có không nhỏ tổn hại, bất quá, Lâm Sơ Văn không có cái. Này băn khoăn. Linh tuyền thủy có thể nhanh chóng Lâm Sơ Văn hao tổn nguyên khí, nếu là cảm giác không khỏe, trực tiếp đến linh tuyền bên. Trong ngâm một chút là có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, luyện đan cũng yêu cầu tiêu hao linh hồn lực, này phía trước đối. Lâm Sơ Văn tới nói cũng là cái vấn đề, bất quá, có hồn nguyên. Ti, linh hồn lực khôi phục lên, tốc độ liền đại đại nhanh hơn. Lâm Sơ Văn gần nhất luyện đan đều là ở ngọc trụy không gian. Nếu là cảm giác tinh thần vô dụng, liền trực tiếp tiến linh tuyền, lập. lại háo linh hoạt kỳ ảo lực, lại hấp thu linh tuyền, nhưng thật ra làm hắn linh lực dâng lên không ít. Sở Diệp đem Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược phân tán bán ra. Đi ra ngoài, đan đạo thịnh hội sắp tới, cái này địa phương có không ít thế lực đều ở thu mua linh hồn loại đan dược, Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược không ít, bất quá giải tiến đan dược thị trường đại đường tử cũng là có thể bắn khởi một ít tiểu bọt nước. Lâm Sơ Văn đãi ở trong phòng nghĩ sự tình, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Lâm Sơ Văn mở cửa, hỏi: Mục Thanh, làm sao vậy? Mục Thanh cau mày, nói: Lâm đan sư đại bỉ mau bắt đầu. Rồi, hôm nay phải tiến hành đấu vòng loại, chậm trễ nữa đi xuống muốn không kịp. Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: Nhanh như vậy cơ nhiên liền bắt đầu đấu vòng loại, này cũng quá đuổi. Không đi. Mục Thanh nghe vậy kinh nghi bất định nói: Lâm thiếu, không đi? Thật không đi sao? Như vậy ngàn dặm xa xôi từ cự nhân bộ lạc lại đây, còn không phải là vì tham gia đại bỉ sao? Chuyện tới trước mắt, Lâm Sơ Văn cơ nhiên không đi sao? Lâm Sơ Văn mãn không thèm để ý nói: Bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi. Mục Thanh chớp chớp mắt, thấy Lâm Sơ Văn tâm ý đã quyết, đành phải nói: Hảo đi, kỳ thật đại bỉ cũng không có gì ý tứ. Lâm Sơ Văn đóng cửa lại, hắn gần nhất hấp thu đại lượng hồn nguyên ti, linh hồn lực bay nhanh dâng lên, hồn thất cũng tùy theo khuyết trương không ít, linh hồn lực có tiến vào tạo hóa cảnh đại viên mãn xu thế. Lâm Sơ Văn linh hồn lực kề bên đột phá, hồn lực dao động thập phần không ổn định. Lần này đan thuật đại bỉ, nghe nói có mấy cái bát cấp luyện đan sư đến chỉ đạo, Lâm Sơ Văn cũng không dám khinh thường bát cấp luyện đan sư nhãn lực. Lâm Sơ Văn cảm thấy chính mình toàn lực ra tay, nói: Lấy cái không tồi thứ tự vẫn là có thể, nhưng như vậy liền đại đại tăng lên bại lộ khả năng. Vào by Leo Studio Flow. Lâm Sơ Văn xem qua đại bỉ khen thưởng, tiền tam khen thưởng còn có thể, nhưng quá dẫn nhân chú mục, đệ tứ đến đệ thập danh khen thưởng thường thường, đối Lâm Sơ Văn lực hấp dẫn không lớn. Lâm Sơ Văn suy xét một chút, cảm thấy này khen thưởng không tranh cũng thế, có thời gian này tinh lực, nhiều tiếp vài đạo treo giải thưởng cũng là giống nhau. Cự nhân tộc, cự nha trưởng lão cau mày, có chút buồn bã nói: Như thế nào, chọn ở ngay lúc này bế quan, này cũng quá đáng tiếc. Cự hồ trưởng lão thở dài, cũng có chút mất mát. Xác thật đáng tiếc, bọn họ cự nhân tộc luyện đan sư rất ít, như vậy đan sư đại bỉ luôn luôn theo chân bọn họ cự nhân tộc không có gì quan hệ. Lâm Sơ Văn tuy rằng là nhân tộc, nhưng rốt cuộc hiện tại treo ở cự nhân tộc danh nghĩa, cự hồ còn trông cậy vào Lâm Sơ Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho bọn hắn thật dài mặt, kết quả Lâm Sơ Văn cư nhiên không đi. Cự nha trưởng lão ôm hai tay nói: Thôi, Lâm đan sư có tâm nói, như vậy đại bỉ có rất nhiều, cũng không vội với nhất thời. Cự nha trưởng lão ngoài miệng nói tiêu sái, trong lòng lại rất hụt hẫng. Nguyên bản cự nha còn tính toán chờ Lâm Sơ Văn lấy được một cái hảo thành tích, lại tìm Hòa Vân trưởng lão khoe ra một phen. Cự mãnh thở dài một tiếng, nói: Lâm đan sư không tham gia nói, Hỏa Diệp tên kia sợ là tốt sắc đi lên. Cự nha trưởng lão cau mày, nói: Hắn phía trước thua như vậy thảm, có cái gì hảo đắc sắc? Cự mãnh gãi gãi đầu, thầm nghĩ, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là Lâm đan sư không tham gia đại bỉ, tổng cho người ta một loại sợ cảm giác. Lâm Sơ Văn bế quan, đan sư đại bỉ lại là hừng hực khí thế triển khai, tham dự đại bỉ đan sư nhiều đếm không xuể, đan sư trình độ tốt xấu lẫn lộn, bởi vì tham dự thi đấu người quá nhiều, đấu loại liền tiến hành rồi vài luân. Ngũ hành tộc có mấy cái đan sư tham gia thi đấu, Hỏa Miêu Miêu bọn người chạy tới trợ uy, Lâm Sơ Văn giống như không có tới. Hỏa Miêu Miêu có chút nghi hoặc nói: Hắn không tới? Cự nhân tộc bên kia nói: Hắn bế quan không tham gia đại bỉ. Hỏa Diệp nói. Hỏa Miêu Miêu nhìn Hỏa Diệp liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc nói: Người biết đến thật đúng là rõ ràng a, nàng cũng không biết đâu. Hỏa Diệp khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Từ lần trước thảm bại ở Lâm Sơ Văn trên tay lúc sau, Hỏa Diệp liền theo dõi Lâm Sơ Văn, đối với đối phương sự tình thập phần quán chú. Hỏa Miêu Miêu có chút nghi hoặc nói, cơ nhiên không tham gia thi đấu, tới cũng tới rồi, như thế nào không tham gia thi đấu? Này, cùng điểm một bàn sơn chân hải vị, sắp đến đầu, lại không ăn có. Cái gì khác biệt, lãng phí à, lãng phí. Hỏa Diệp mắt trợn trắng, nói, nghe nói, hắn hoa 200 triệu, mua hồn nguyên thạch, ta xem là đắc ý vênh váo. Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói, 200 triệu, Lâm Sơ Văn cư, nhìn như vậy có tiền, nhìn dáng vẻ phía trước ở bí cảnh bên. Trong, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn quả nhiên thu hoạch không? Nhỏ, Hỏa Diệp nghe vậy đen mặt, thầm nghĩ, Hỏa Miêu Miêu tên ngốc. Này, căn bản là chảo không được trọng điểm không? Phải 200 triệu, mà là hồn nguyên thạch A, Lâm Sơ Văn mua. Hồn nguyên thạch, khẳng định là vì hồn nguyên ti. Lâm Sơ Văn khẳng định cũng tưởng thông qua hồn nguyên ti để cao linh hồn lực, hiện tại căn bản tìm không thấy người tinh luyện. Hồn nguyên ti, Lâm Sơ Văn chỉ sợ sẽ tự mình động thủ. Người căn bản không biết hồn nguyên thạch lợi hại. Hỏa Diệp ngẩng đầu nói, Hỏa Miêu Miêu nhún vai, nói, ta biết a, phía trước ngươi liền nghĩ muốn tinh luyện hồn nguyên ti phát tài, bất quá sau lại gặp phiền toái, trưởng lão dùng dưỡng hồn đan mới cứu được tới. Hỏa Diệp hừ một tiếng, nói, năm xưa lịch cũ, còn để nó làm cái gì? Hỏa Miêu Miêu, nàng cũng không nghĩ đề này, không phải Hỏa Hiệp chính mình nhắc tới tới sao? Ý của ngươi là Lâm Sơ Văn hắn tinh luyện hồn nguyên ti bị thương? Hỏa Diệp khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt ngươi đang nói vô nghĩa biểu tình. Lam Linh xuất hiện ở đan sư đại bỉ thính phòng, ánh mắt rất có hứng thú đảo qua toàn trường. Lần này đan sư đại hội tham dự tu sĩ không ít a, hẳn là sẽ có chút xem đầu, Lam Linh nói. Vân Tử Mạch gật gật đầu, nói chính là lần này hoa yêu tộc, khí linh tộc, tinh tộc đều có người tiến đến, năm rồi này đó chủng tộc đều rất ít tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tử Mạch nhìn danh sách có chút nghi hoặc nói, Lâm Sơ Văn không ở danh sách thượng a? Lam Linh nhìn Vân Tử Mạch liếc mắt một cái, nói, lần này ngươi chỉ sợ nhìn lầm, nghe nói Lâm Sơ Văn ra ngoài ý muốn không tham gia lần này thi đấu. Biết Vân Tử Mạch thực chú ý Lâm Sơ Văn, còn suy xét nếu là đối phương ở đại bỉ biểu hiện xuất chúng, liền đem người dẫn tiến cấp này phủ. Lam Linh cố ý điều tra Lâm Sơ Văn một chút. Ra ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Vân Tử Mạch hỏi. Lam Linh nhún vai, nói, hắn không phải mua rất nhiều hồn nguyên thạch sao? Có thể là tìm không thấy người tinh luyện, chính mình tự mình ra tay, cho nên ra ngoài ý muốn đi. Cự nhân tộc bên kia giống như nói Lâm Sơ Văn linh hồn không xong, lúc này mới bế quan. Vân Tử Mạch cau mày, nói, không nên a, tinh luyện hồn nguyên ti xác thật sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng nếu là phát hiện không ổn, kịp thời ngăn tổn hại, liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Sở dĩ như vậy, nhiều tu sĩ bởi vì tinh luyện hồn nguyên ti tẩu hỏa nhập ma, chủ yếu vẫn là bởi vì rất nhiều tu sĩ đều không phải là tự nguyện, mà là bị cưỡng bách tinh luyện hồn nguyên ti. Lâm Sơ Văn có cự nhân tộc che chở, không nên như thế mới đúng. Cách chương